người xem liền vỗ tay rất nhiệt tình. Khi khúc nhạc đến cao trào, người xem đồng loạt cùng hát, tạo thành một màn hợp ca lớn. Chỉ mới tiết mục đầu tiên mà đã đẩy buổi tiệc lên đến cao trào. Tiếp theo là tiết mục ca múa biểu diễn, cũng có biểu diễn ảo thuật. Tiết mục thứ 6 là tiết mục ba người chị Yến nữa diễn kịch ngắn. Chị Yến, Tiến, Đại Tráng cố lên. Trần Nhạc Nhung nhìn cả ba người sắp lên sân khấu, một động tác cố lên. Chị Yến cười nói, tốt, em có thể cổ vũ cho bọn chị ở dưới sân khấu. Đại Tráng nói, thật ra tôi còn thiếu một cái hôn khích lệ. Hũ Sấm nhỏ, nếu như cô đồng ý cho tôi một cái hôn khích lệ, chúng tôi sẽ biểu diễn tốt hơn. Tiến đá một cước vào mông Đại Tráng. Người trẻ tuổi đừng suy nghĩ lung tung, Hũ Sấm nhỏ của chúng ta không phải là người mà cậu có thể muốn đâu. Trần Nhạc Nhung cười một tiếng, đổi đề tài nhạy cảm này. Đương nhiên, tôi tin tưởng tiết mục của chúng ta sẽ khiến bà con xem đến sướng mắt. Quả thật không khác với những gì Trần Nhạc Nhung đoán, tiết mục của tổ ba người chị Yến mới biểu diễn được 1/3, khán giả dưới sân khấu đã cười nghiêng ngả. Bữa tiệc đến cao trào lần thứ 2, thấy các cụ già ở khu lánh nạn cười vui vẻ như vậy, Trần Nhạc Nhung cũng nhẹ nhàng cười. Mục đích của tổ ba người chị Yến cuối cùng cũng đạt được. Cùng người dân ở khu lánh nạn sống chung mấy ngày, khiến cô cảm nhận được sâu sắc sự cố gắng của người dân để xây dựng lại quê hương. Đây là sự cố gắng của mọi người, khiến cô cảm nhận được người dân nước này xuất sắc như thế nào. Đương nhiên, loại xuất sắc này không thể ngoại trừ cả ngày Tổng thống. Mặc dù thời gian nhậm chức chính thức của anh Liệt không lâu, nhưng đánh giá của nhân dân đối với anh rất cao, nhất là những người dân ở khu vực lánh nạn rất kính nể ngài Tổng thống. Nếu như ban đầu không có ngài Tổng thống lãnh đạo bọn họ lánh nguy lánh nạn, vậy thì người thương vong và tài sản tổn thất sẽ không ít như vậy. Nếu không có kế hoạch xây dựng lại khu vực chịu nạn do chính Tổng thống ban hành, thì sẽ không có cảnh mọi người cùng nhau xây dựng lại quê hương tươi đẹp. Trần Nhạc Nhung cảm thấy ánh mắt cô thật không tệ, tuổi còn nhỏ mà đã nhặt được một bảo bối lớn như anh Liệt. Lúc ấy cô mới 4 tuổi, làm sao biết anh Liệt là người tốt chứ? Suy nghĩ lại, cô cũng không biết tại sao ban đầu cô lại nhìn ra được. Có thể đây là duyên phận mà mọi người thường nói. Giữa người với người, duyên phận là quan trọng nhất. Có vài người, cho dù sống chung 10 năm, 20 năm, vẫn không thể khiến anh ta mở rộng tấm lòng. Giống như giữa cô và Trần Dận Trạch, không phải Trần Dận Trạch làm anh không tốt, phải nói anh ấy rất xứng đáng làm anh, nhưng nói chung giữa cô và anh luôn có khoảng cách. Hũ Sấm nhỏ, em thấy bọn chị biểu diễn thế nào? Biểu diễn xong tiết mục, xuống sân khấu, chị Yến muốn nghe đánh giá của Trần Nhạc Nhung. Trần Nhạc Nhung cong môi cười không trả lời. Chị Yến còn nói, em chỉ cười là có ý gì? Chẳng lẽ khả năng của bọn chị vẫn chưa đạt đến mức như em dự đoán? Trần Nhạc Nhung vẫn cười, ánh mắt nhàn nhạt không trả lời. Chị Yến có chút nóng nảy. Hũ Sấm nhỏ, bà cô nhỏ của tôi, đừng chỉ cười thôi chứ, em thấy bọn chị biểu diễn chỗ nào chưa tốt thì nhanh nói đi. À, Trần Nhạc Nhung lúc này mới hoàn hồn ngẩn người nói, chị Yến, chị hỏi em cái gì? Hóa ra cô hỏi lâu như vậy, Hũ Sấm nhỏ này lại hoàn toàn không nghe thấy. Cô chọt chọt đầu Trần Nhạc Nhung, cô bé, nghĩ gì mà thất thần vậy, em đang nghĩ gì đấy? Trần Nhạc Nhung nói, em đang nghĩ thực ra xã hội vẫn còn rất nhiều người tốt. Chị Yến có chút mơ hồ, cái gì và cái gì cơ? Trần Nhạc Nhung nói tiếp, chị Yến, em sống đến bây giờ đã 18 tuổi, nhưng trước đây em chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc nhờ một người không liên quan gì đến mình. Nhưng bây giờ chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mọi người, em lại cảm thấy em rất vui vẻ. Chị Yến ngồi xuống bên cạnh Trần Nhạc Nhung. Đúng vậy, cống hiến một chút sức lực mỏng manh của mình lại có thể khiến người khác vui vẻ như vậy. Cảm giác hạnh phúc này đúng là không gì có thể so sánh. Trần Nhạc Nhung nói, trước đây mẹ em thường nói với em, làm người bình thường phải tự biết thỏa mãn, bây giờ mới suy nghĩ ra chân lý trong đó. Chị nhìn những cụ già trong khu lánh nạn kia đi, động đất phá hủy nhà bọn họ, vườn bọn họ, người thân đã qua đời, nhưng bọn họ không tức giận. Bọn họ tham gia cùng mọi người xây dựng lại quê hương mình, ngày ngày vui vẻ, đây có lẽ là tự thỏa mãn nhỉ. Chị Yến bây giờ mới hiểu ý của Trần Nhạc Nhung. Cô bao nhiêu tuổi, cô bé? Thật đáng ngạc nhiên khi em có thể nói một điều như vậy. Trần Nhạc Nhung cười cười đứng dậy, còn ba tiết mục nữa là tới em phải ra phía sau chuẩn bị, lát nữa mọi người nhớ cổ vũ nha. Chị Yến nói, em giỏi nhất, cố gắng lên.

Trần Nhạc Nhung giãy giụa nhưng lại bị bàn tay anh giữ chặt, cô không thể thoát được khỏi bàn tay đáng sợ của anh. Biết sai ở đâu chưa? Anh nghiêm nghị nói, giống như đang dạy dỗ một đứa trẻ không hiểu chuyện. Đồ vô lại, anh còn dám nói là em sai. Trần Nhạc Nhung giống như một con thú nhỏ đang gào khóc kêu la. Quyền Nam Dương, dù anh có xin lỗi em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Đánh cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh, tuyệt đối không. Lời vừa dứt, cái mông nhỏ lại bị một cái đánh nữa. Biết sai ở đâu chưa? Quyền Nam Dương trầm giọng hỏi. Em không sai. Trần Nhạc Nhung cứng miệng thét lên. Vẫn không biết sai ở đâu. Quyền Nam Dương lại giơ tay lên, nhưng lần này lại chậm chạp không xuống tay được. Em không sai. Trần Nhạc Nhung lớn tiếng hét. Quyền Nam Dương, anh cho rằng em làm như vậy là để vui sao? Người đàn ông này không hiểu cô chút nào. Tất cả những điều mà cô làm còn không phải là vì anh sao? Anh không khen cô thì thôi, lại còn đánh cô. Trần Nhạc Nhung càng cảm thấy tủi thân, mũi hơi chua xót, nước mắt tuôn ra. Nước mắt Trần Nhạc Nhung đối với Quyền Nam Dương mà nói, lực công kích có thể so với vũ khí hạt nhân, anh không có cách nào giải quyết. Nhưng anh không thể dễ dàng tha thứ như vậy được. Nếu không về sau, cô gái này vẫn sẽ lại phạm lỗi sai như vậy, khiến bản thân bị thương. Cô chắc chắn không biết, trong lòng anh, dù là quyền lực ngai vàng tổng thống cũng không quan trọng bằng việc cô có thể sống vui vẻ khỏe mạnh. Khi bà tức giận với em, cùng lắm cũng chỉ là im lặng không nói lời nào, đến một ngón tay ông ấy cũng không nỡ chạm vào em. Trần Nhạc Nhung ấm ức chảy nước mắt. Nhưng Quyền Nam Dương, tên xấu xa nhà anh, lại dám đánh em. Từ nhỏ đến lớn, người trong nhà có ai không nâng cô như nâng trứng, hứng như hứng hoa? Chỉ cần trên đầu rớt vài sợi tóc thôi, bà nội cũng đã lo lắng cả nửa ngày rồi. Hôm nay anh Liệt mà cô thích nhất lại ra tay đánh cô. Cô cử động một chút, cái mông nhỏ đáng thương vẫn còn đau, có thể thấy được anh Liệt xấu xa ra tay hung dữ tới nhường nào. Biết vì sao anh đánh em không? Cuối cùng Quyền Nam Dương vẫn nhẹ giọng nói, bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên chỗ bị anh đánh. Dù sao cũng là anh bắt nạt em, sao em phải biết tại sao anh đánh em? Thật ra chỉ cần cô bình tĩnh một chút là có thể hiểu vì sao anh lại đánh cô. Nhưng cô lại không muốn nhận thua. Lần này nếu như cô nhận thua, về sau sẽ còn xảy ra chuyện tương tự như thế này, anh vẫn sẽ đánh cô. Cô không muốn như vậy. Có phải mông không còn đau nữa rồi không? Anh hỏi, cố ý đè thấp giọng xuống, bày ra bộ dáng hùng dữ. Quyền Nam Dương, anh thử đánh em nữa xem em còn để ý anh nữa không. Người đàn ông này còn muốn được đàn chân lên đằng đầu. Quyền Nam Dương lại xử lý vết thương trên chân cho cô. Lần sau không cho phép lại phạm lỗi sai ngu ngốc như thế này nữa, nếu không hậu quả tự chịu. Em làm gì thì liên quan gì đến anh? Đánh cô vài cái rồi lại cho quan kẹo ngọt, tưởng như vậy thì cô sẽ cho rằng chưa xảy ra chuyện gì sao? Quyền Nam Dương lại nói, em cũng biết bà em có tức giận cũng không nỡ đánh em, đó là bởi vì em là con gái ông ấy yêu em, thương em, không nỡ để em phải chịu tổn thương dù chỉ một chút. Nếu để ông ấy biết em bị thương thành như vậy, em nói xem ông ấy có phải sẽ ngay lập tức bay tới New York không? Không được nói cho họ biết. Trần Nhạc Nhung kích động đá chân lên, không may lại đá vào ghế ngồi cứng, khiến cô đau tới mức phải rên lên thành tiếng. Đừng cử động. Quyền Nam Dương giữ cô lại, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự quan tâm rõ rệt trong lời nói. Em bị thương, anh cũng sẽ đau lòng. Người đàn ông này biết tử huyệt của cô ở đâu, anh nói như vậy sao cô còn có thể trách anh được nữa. Quyền Nam Dương lại nói, nhớ kỹ sau này dù ở đâu, khi nào đều phải chăm sóc tốt cho bản thân. Quyền Nam Dương, gọi anh Liệt. Anh gọi được cả họ cả tên em, thì sao em lại không được gọi cả họ cả tên anh? Đừng cho rằng nói vài lời dễ nghe thì cô sẽ quên ban nãy anh đã bắt nạt cô thế nào. Ngoan, em không muốn ngoan. Anh nhíu mày. Anh Liệt, cô mau chóng gọi một tiếng rồi lại nói. Anh đánh em đau. Đánh đau mới nhớ lâu. Vậy anh để em đánh lại. Được. Anh nói, đợi anh xử lý xong vết thương cho em, sẽ tùy em xử lý. Người đàn ông này thật biết nắm lấy chỗ yếu đuối của cô. Thấy anh cẩn thận tỉ mỉ xử lý vết thương cho cô như vậy, cô làm gì còn nỡ trách anh chứ. Nửa tiếng sau, Quyền Nam Dương giúp Trần Nhạc Nhung xử lý vết thương xong, xác nhận không có việc gì, anh mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Xong rồi, muốn xử lý anh thế nào? Anh ngồi đây đi. Trần Nhạc Nhung vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Được. Quyền Nam Dương nghe lời ngồi bên cạnh cô. Ngồi gần vào đây một chút, cô nói. Ừ, anh lại ngồi gần vào một chút, lại gần hơn chút nữa. Cách xa như vậy, lẽ nào em sẽ ăn thịt anh sao? Anh Điệt là người đàn ông hư hỏng này, coi cô là mãnh thú nhỏ hay gì? Lại gần hơn nữa. Nếu lại gần hơn nữa, anh chỉ có thể bế cô vào lòng. Lẽ nào ý cô là như vậy? Không hiểu à? Trần Nhạc Nhung sửng sốt nhìn anh. Cô không tin anh không hiểu ý cô. Chắc chắn anh đang giả vờ, đợi cô nhảy vào lòng anh đây mà. Hiểu rồi. Anh cười ôm cô vào lòng, vò đầu cô nói. Như thế này đã đủ gần chưa? Cúi đầu thấp xuống một chút. Cô giống như một nữ vương ra lệnh phân phó. Quyền Nam Dương nghe lời cô làm theo. Trần Nhạc Nhung đưa tay lên quàng qua cổ anh, hơi hơi ngẩng mặt lên. Trừng phạt của em là em sẽ hôn anh, nhưng anh không được đáp lại nụ hôn của em để em chủ động. Nhóc con, em muốn đùa với lửa sao? Trong mắt Quyền Nam Dương đã cuồn cuộn ám dục. Không phải đùa với lửa, là em trừng phạt anh. Trần Nhạc Nhung hồn nhiên cho rằng sự trừng phạt này của cô là biện pháp hiệu quả nhất, nhưng cô lại quên mất anh Liệt của cô không phải cừu mà là sói. Cô vừa mới chạm vào môi anh đã lập tức bị động đổi thành chủ động, điên cuồng hôn cô. Trần Nhạc Nhung dùng sức đẩy anh ra nhưng chống cự vô hiệu. Rõ ràng đã nói là trò chơi này do cô khống chế trong lòng bàn tay, vì sao vừa mới bắt đầu đã đổi thành anh là người chỉ đạo trò chơi rồi? Ôi thương thay. Hiện trường buổi tối văn nghệ, Yến phát hiện người đàn ông mà cô mong nhớ mấy ngày hôm nay cũng có mặt ở hiện trường. Nhìn thấy anh rời đi, cô muốn lập tức đuổi theo. Anh Trần, xin đợi một chút. Dù sao Yến cũng thấp, chạy chậm đuổi theo Trần Dận Trạch. Khi đuổi đến nơi thì cô ta đã mệt tới không thở ra hơi. Có việc gì? Trần Dận Trạch nhìn một chút xem người phụ nữ nào lại dám cả gan cản đường anh, lại phát hiện anh không có chút ấn tượng nào với cô ta. Anh Trần xin chào, tôi là bạn của em gái anh, tôi là Yến. Yến tự giới thiệu bản thân rồi giơ tay ra. Cô nghĩ anh sẽ lịch sự bắt tay mình, nhưng nào ngờ Trần Dận Trạch không có ý này, thậm chí anh còn không nói lời nào, mặc kệ cô ta tiếp tục bước đi. Lần đầu tiên Yến gặp phải một người không lịch sự như vậy, lại lần nữa đuổi theo Trần Dận Trạch, chặn đường đi của anh. Tôi nói này anh Trần, tôi cũng đã giới thiệu mình rồi, anh chị ít cũng nên lịch sự nói gì đi chứ. Sở Nguyên. Trần Dận Trạch vẫn không để ý đến Yến mà gọi người tùy tùng bên cạnh anh, lần nữa mặc kệ Yến rời đi. Sở Nguyên nhận lệnh lập tức bước lên trước, thay chủ nhân chặn Yến lại. Cô dì ơi, cậu chủ chúng tôi không có hứng thú với cô vẫn nên đừng để mình mất mặt nữa. Cô chỉ cảm thấy người đàn ông này cũng khá là đẹp trai, muốn nhìn anh ta lâu hơn một chút mà thôi. Mẹ nó, chứ ai có hứng thú với anh ta, đúng là tự mình đa tình. Yến tức giận sậm chân, mà lại đúng lúc sậm phải hòn đá bên cạnh, đau đến mức cô ta nhảy dựng lên. Người gì vậy chứ, ở đâu ra cái tính điên cuồng kiêu ngạo như vậy? Yến lại tức giận sậm bên hòn đá cứng dưới chân. Con bé hũ sấm nhỏ đáng yêu hiểu chuyện như vậy, sao lại có một ông anh cuồng ngạo kiêu căng thế này chứ? Đừng tưởng rằng đẹp trai thì tất cả các cô gái trên đời đều đổ mình. Có điều nói đi cũng phải nói lại, ánh mắt đầu tiên của cô nhìn người ta cũng là vì người ta đẹp trai và khí chất trên người anh. Sau lưng chuyển đến tiếng cười vang không dứt của Tiểu Tráng và Tiến. Hai người họ, người thì cúi xuống cười, người lại ngửa đầu lên cười to, chỉ thiếu lên sân khấu gõ trống đánh chiêng chúc mừng. Cười gì mà cười, rất đáng cười sao? Hai người có phải ăn no rồi không có chuyện gì làm không? Yến hùng hăng trừng mắt nhìn hai người. Yến, bình thường cô luôn nói tôi cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, hôm nay sao cô cũng phạm phải sai lầm này vậy? Tiểu Tráng chỉ về hướng Trần Dận Trạch biến mất mà nói. Người đó vừa nhìn đã biết không cùng một đẳng cấp với chúng ta rồi. Cô thích thầm thôi là được rồi, hà tất phải trèo cành cao làm gì, tự làm khổ mình. Câu trước Tiểu Tráng còn đang muốn làm tổn thương Yến, nhưng câu sau anh lại lấy tư cách bạn học nhiều năm kiêm bạn tốt mà nói. Có một số người, một số chuyện thưởng thức từ xa là được rồi. Không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải của mình. Cho dù ngày nào đó bạn thật sự có được thì cũng phải trải qua con đường khó khăn không gì sánh bằng. Bình thường Tiểu Tráng luôn nghĩ nếu như Trần Nhạc Nhung là bạn gái mình thì tốt biết mấy, nhưng anh cũng chỉ nghĩ muốn như vậy mà thôi. Nếu như Trần Nhạc Nhung thật sự đồng ý làm bạn gái của anh cũng không dám nhận. Tôi đúng là muốn cóc ghẻ mà thì thiên Nga là anh đấy, thì làm sao? Yến đúng thật vẫn không tin

Khi chúng ta ở bên nhau em đừng nhắc đến người khác. Em chỉ cần biết rằng em có anh, những chuyện này anh xử lý được là đủ rồi. Quyền Nam Dương biết vì sao Trần Nhạc Nhung lại nói sang chuyện khác, anh cũng không tiếp tục nhắc đến chủ đề nuôi thú cưng nữa. Năm đó khi Trần Nhạc Nhung ra đời, ba mẹ đã nhận nuôi một con chó phốc đặt tên là Miên Miên. Miên Miên luôn ở bên cô, cùng cô lớn lên. Đến năm cô 10 tuổi, Miên Miên cũng đã lớn tuổi nên bị bệnh rồi chết. Sau khi Miên Miên chết, Trần Nhạc Nhung đau lòng buồn bã một hồi lâu. Có một thời gian dài cô không chịu nói chuyện cùng ai. Sau này khi em trai ra đời, cô mới rời lực chú ý và trở nên vui vẻ hoạt bát như trước. Thử nghĩ một chút, một con thú cưng ở bên mình từ lúc mới sinh ra, Trần Nhạc Nhung xem như em gái của mình mà nuôi dưỡng. Cô nuôi nó tròn 10 năm, Miên Miên lại ở trong lúc cô chưa chuẩn bị tâm lý mà chuẩn bị rời xa cô, làm sao cô không buồn cho được. Vì vậy từ lúc Miên Miên mất, Trần Nhạc Nhung cũng không nuôi thú cưng nào khác nữa, thậm chí còn không cho phép người khác nhắc đến Miên Miên trước mặt cô. Bây giờ Quyền Nam Dương mới biết, không phải Trần Nhạc Nhung không thích thú cưng, mà cô sợ mọi chuyện sẽ tái diễn một lần nữa, sợ sẽ mất đi. Anh Liệt, vậy rốt cuộc chị Linh Nhi đang ở đâu, sống có tốt không? Không biết vì sao Trần Nhạc Nhung đặc biệt lo lắng cho người chị mới gặp qua hai lần kia. Có thể là vì cô cảm thấy không cần biết sự thật ra sao. Tưởng Linh Nhi từ đầu đến cuối là vợ chưa cưới của Quyền Nam Dương, bây giờ cô lại cùng Quyền Nam Dương dây dưa không rõ, trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn với Tưởng Linh Nhi. Buổi tối Trần Nhạc Nhung luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy cô được gặp Tưởng Linh Nhi. Tưởng Linh Nhi trong mơ hình như không hề vui vẻ. Tưởng Linh Nhi dường như rơi vào một bãi đầm lầy, tuyệt vọng đưa tay ra cầu cứu cô. Nhưng đợi đến lúc Trần Nhạc Nhung đi cứu cô, cả người cô đã chìm trong đống bùn lầy đó rồi. Nửa đêm Trần Nhạc Nhung tỉnh dậy cả người đầy mồ hôi. Quyền Nam Dương nói, Mạc Đình Phong nói cô ấy bị đưa đi rồi, sẽ không sai được đâu. Tuy Mạc Đình Phong là xã hội đen, nhưng anh ta cũng không cần phải chạy từ xa đến như vậy để lừa dối anh. Nhưng mà anh Liệt, anh vẫn chưa nói cho em biết người đó là ai. Anh ta thật sự sẽ chăm sóc tốt cho chị Linh Nhi chứ? Không hỏi cho rõ ràng, Trần Nhạc Nhung liền cảm thấy không an tâm. Người đó là Long Duy, là người mà Tưởng Linh Nhi luôn nhớ nhung. Quyền Nam Dương cảm thấy chỉ cần nói đến đây là đủ rồi, không cần phải để cho Trần Nhạc Nhung biết nhiều hơn. Hóa ra là anh ta. Nghe đến cái tên này, Trần Nhạc Nhung liền nhớ đến tin tức về Long Duy mà Thường Lịch thu thập được gửi cho cô. Trận huyết án một năm trước đó, Tổng thống tiền nhiệm chết, cả nhà họ Long bị giết hại. Con trai nhà họ Long chính là người trong lòng Tưởng Linh Nhi, Long Duy. Em biết? Quyền Nam Dương nhíu mày thấp giọng hỏi. Em nghe Thiên Thiến nhắc đến người này, nhưng cũng không hiểu rõ về anh ta lắm, chỉ biết lực là hình như anh ta trông rất đẹp trai. Lúc này Trần Nhạc Nhung không muốn khiến Quyền Nam Dương lo lắng, chỉ có thể kéo Lâm Thiên Thiến làm lá chắn. Cho dù có đẹp trai đi chăng nữa thì cũng là người đàn ông của người khác. Người đàn ông thuộc về em đang ở đây. Quyền Nam Dương cũng thật là nhỏ nhen, không chỉ ghen với Trần Việt, mà không cần biết Trần Nhạc Nhung khen ai, anh đều sẽ ghen. Ồ, em biết rồi, Tổng thống đáng yêu của em. Anh Liệt bình giấm, có điều cô chỉ thích sáng vẻ của anh Liệt lúc ghen như vậy. Anh Liệt như vậy rất đáng yêu, đáng yêu đến mức mới có chút ngốc nghếch. Vụ Sơn. Long Duy nhìn thấy chỗ tư liệu mới nhất trong tay mình, tức giận đến run người. Hóa ra người phụ nữ chết tiệt kia từng mang thai con của anh, còn tận tay giết chết nó. Người phụ nữ nham hiểm đáng chết. Tim của cô do sắt đá tạo thành sao? Đó là con của anh, nhưng cũng là con của cô, vậy mà cô nhẫn tâm cướp đi mạng sống của nó. Cậu chủ, ở đây còn lời khai của vị bác sĩ giúp cô Tưởng phá thai. Bà ấy cũng có thể chứng minh lúc đó cô Tưởng tự mình muốn phá thai. Anh xem. Thuộc hạ đặt phần tư liệu vào tay Long Duy, lùi lại phía sau 3 bước. Cút. Long Duy vứt tư liệu đi, đứng dậy bước ra ngoài. Tưởng Linh Nhi đã tỉnh dậy 2 ngày, nhưng 2 ngày này cô không nói một câu gì, cũng lời mắng người khác. Có người đưa cơm đến, cô ngoan ngoãn ăn, ăn xong liền ngủ khép kín mình lại, cái gì cũng không hỏi, cũng không nói chuyện, sống mà giống như một người chết. Cô nhốt bản thân vào trong một chiếc hộp, không cho đến gần, mà cũng không mở lòng với ai, chỉ như vậy mới có thể khiến cô cắn răng sống tiếp. Đột nhiên có người mở cửa phòng, cánh cửa đập vào tường, lại phát ra một âm thanh lớn. Dọa Tưởng Linh Nhi một trận, Có điều cô vẫn không ngẩng đầu lên, thu nhỏ mình lại là một con rùa rụt cổ. Lòng Duy tức giận bước mạnh chân đến bên cạnh giường, từ cao nhìn xuống, nhìn vào chiếc giường nhỏ bé đó. Tưởng Linh Nhi gầy đến mức da bọc xương, giống như một đế vương. Tưởng Linh Nhi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Yên tĩnh, anh bắt cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cô liền phải làm theo sao? Thật là buồn cười, một tên ma quỷ làm nhục cô, anh dựa vào cái gì? Tưởng Linh Nhi không có phản ứng gì, càng khiến Long Duy thêm kích động. Đôi bàn tay to lớn của anh kéo chăn ra khỏi người cô xé tan. Nếu như cô muốn giả điếc, tôi không ngại sẽ giúp cô. Tưởng Linh Nhi vẫn không động đậy, tưởng như thật sự không nghe thấy anh đang nói gì, cũng không cảm nhận được sự phẫn nộ của anh. Hoặc là cô cũng không sợ anh làm gì cô. Tưởng Linh Nhi. Long Duy lại đưa tay ra, lần này anh nhấc Tưởng Linh Nhi dậy. Anh dùng một lực không lớn, nhưng nhẹ nhàng đã có thể nhấc được Tưởng Linh Nhi dậy. Cô nhẹ đến mức anh không thể cảm nhận được nữa rồi. Trong giây phút sao nhãng của anh, cô đột nhiên cười với anh, nhưng là một kiểu từ bỏ chính bản thân mình. Dường như cảm thấy thế giới này không còn gì khiến cô lưu luyến nữa, một nụ cười giải thoát. Một giọng nói lạnh lùng của ông Mạnh vang lên bên tai Long Duy. Nhóc con, nếu như cậu muốn xử lý con bé, vậy thì cậu ấy hết sức mà giày vò con bé. Nếu như vẫn còn để ý đến con bé không buông bỏ nổi, thì hãy đối xử với con bé thật tốt, nếu không thì khổ cả con bé lẫn bản thân cậu. Nhìn thấy người phụ nữ gầy gò da bọc xương này, lại nghĩ đến lời của ông Mạng, Long Duy từ từ buông lỏng tay đặt cô ngồi xuống. Không nói chuyện, cô đang dùng cách này để chống cự lại tôi. Cô vẫn không đáp lời anh. Không nói chuyện. Anh nhất quyết muốn cô phải mở miệng nói chuyện. Long Duy ngồi xuống bên giường, kéo lấy Tưởng Linh Nhi, điên cuồng cắn lấy đôi môi cô, bức cô phát ra âm thanh, anh mới buông tay. Anh dùng lực xài vò đôi môi đã ửng đỏ lạnh lùng nói. Tưởng Linh Nhi, nhớ kỹ lấy, bây giờ cô chẳng qua chỉ là đồ chơi của tôi, không có sự cho phép của tôi, đến từ cách chết cô cũng không có. Tưởng Linh Nhi bị anh hôn một lúc lâu mới có thể hồng hào trở lại, gương mặt cô lúc nào cũng trắng bệch, hiếm khi mới hồng hào. Cô lạnh lùng nhìn anh, lập tức quay đầu không nhìn, không quan tâm, không nói. Dùng ba cách thức như vậy để đối phó với người đàn ông ma quỷ này. Chỉ cần anh không có hứng thú với cô nữa, nói không chừng anh sẽ thả cô ra. Tưởng Linh Nhi biết rõ khả năng này không cao, nhưng cô không thể không hy vọng. Mà sau khi Long Duy phát hiện mặt cô đỏ lên, càng không dễ dàng bỏ qua cho cô, lại một lần nữa kéo cô quay lại. Tưởng Linh Nhi, đừng giả vờ đơn thuần nữa, phản ứng thành thật của cơ thể, nói cho tôi biết rõ, cô vẫn rất hưởng thụ chuyện này. Không phải cô đã bỏ đứa con của anh sao? Vậy thì anh lại khiến cô mang thai con của anh một lần nữa, khiến cô sinh cho anh một đứa trẻ, khiến cô vĩnh viễn đều không thoát khỏi anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 92 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.